vàng lên mái tộc thề, ngõ hồn dâng tay tề. Anh làm thơ vui quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về chiến trường anh bước. Người xa cuối trời, nơi đây phiền gác cánh dài, bè ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Anh ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Khi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tênh, chỉ còn em gác cánh dài, e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Anh ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình. Xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với. Quán bên.